Hợp đồng sinh baby, chương 16, góc truyện audio.com. Phòng của Gillan, bà xã, em bệnh sao? Aaron đi đến bên cạnh giường vui sờ lên trán của cô. Sao lại không xuống ăn cơm? Em ăn không nổi, vui nằm mệt mỏi nói không ngờ được tỏ tình cũng là một điều khổ sở. Có chuyện gì sao? Từ lúc đi học về là em trốn trong phòng. Aaron kéo vui ngồi dậy đối mặt với anh hỏi. Im mầm, vui cúi xuống không dám nhìn vào mặt Aaron. Có người ở trường tỏ tình với em. Vui nói chậm rãi và nhỏ nhẹ cô sợ Aaron sẽ mắng cô. Nhưng Aaron nghe xong thì bật cười lớn. Ha ha ha, kẻ nào ngốc vậy? Vui tức giận khi thấy Aaron đang khinh thường mình. Anh nói vậy là có ý gì? Vui quát lên, Aaron vẫn còn bụng miệng cười. Anh không ngờ bà xã ngốc của anh cũng có kẻ tỏ tình nhắn không biết em đã kết hôn sao. Hắn ta mới chuyển đến, nên không biết em đã kết hôn nhưng em đã nói với hắn rồi. Vui thở dài nói, Aaron cười mỉm xoa nhẹ đầu vui. Yên tâm đi, hắn biết em có chồng rồi sẽ không quan tâm nữa đâu. Aaron coi như không có gì anh tiếp tục ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh không quan tâm hay ghen chút nào sao? Vui khó chịu khi thấy Aaron quá rừng rưng. Có gì phải ghen chứ? Hắn biết em có chồng thế nào cũng tránh xa em ra. Aaron cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc. Vui phùng má giận dỗi ngồi trên giường khi thấy Aaron quá không quan tâm đến cô. Cô cứ nghĩ Aaron sẽ ghen như vậy chứng tỏ anh cũng có chút gì đó yêu cô. Suốt đêm vui cứ ấm ức chuyện Aaron chẳng quan tâm đến mình vậy mới sáng sớm vui đã đi đến trường từ rất sớm. Nhưng lại có người còn sớm hơn cả vui đó chính là Kibum. Vui, em đến rồi sao? Kibum vừa trông thấy vui đã vội vàng chạy đến đi cùng cô vào lớp. Chào, vui gượng cười khi thấy Kibum. Em làm sao vậy? Có chuyện không vui à? Kibum cúi xuống nhìn vui khi thấy vẻ mặt thiểu não của cô. Không có gì, chỉ tại tối qua không ngủ được nên hơi mệt. Vui đi nhanh vào lớp nằm dài trên bàn buồn bã. Em cãi nhau với chồng em sao? Kibum tò mò hỏi vui. Không có, anh đừng đoán mò. Vui tức giận quát Kibum vì vốn sẵn cô đã không vui chuyện hôm qua khi Aaron chẳng thèm quan tâm đến cô. Xin lỗi, vui biết mình đã quá lời, cô hạ giọng xuống xin lỗi Kibum. Kibum không giận vui, trái lại anh còn mỉm cười thật tươi với cô. Không sao, anh hiểu tâm trạng của em mà. Vui lấy làm lạ trước thái độ của Kibum, anh không giận mà còn càng tỏ ra quan tâm cô hơn. Lần đầu tiên có người con trai lại quan tâm cô đặc biệt như vậy, ngoài Aaron ra thì Kibum có lẽ là người thứ hai. Chuyện anh nói với im, anh muốn đeo đuổi em là thật, anh sẽ không thay đổi đâu. Kibum bỗng nghiêm chỉnh nói với vui vẻ mặt rất chính chắn, không giống đang đùa giỡn. Kibum, còn rất nhiều cô gái tốt em đã có chồng rồi. Vui đang muốn tránh khỏi cái tình cảm này, nhưng anh chỉ thích em thôi. Kibum nắm chặt lấy tay Kibum. Kibum, anh đừng như vậy, mọi người sẽ thấy em không muốn họ đồn bậy bạ. Vui kéo tay Kibum ra khỏi tay mình, cô nhanh chóng rời khỏi lớp, nhưng việc Kibum nắm lấy tay của vui đã bị một nữ sinh trông thấy. Giờ chơi vui đang ngồi trò chuyện với Selena ở Carton thì loa phát thanh của trường bỗng vang lên tiếng của Kibum làm mọi người ai cũng phải im lặng lắng. Nghe chuyện gì? Chào các bạn, mình là Kibum mới từ Hàn Quốc chuyển về, mình học khoa kinh doanh hôm nay. Mình xin các bạn dành ít phút để làm chứng cho mình muốn đeo đuổi Gigu cùng lớp với mình và cô hiện là vợ của Aranian. Nhưng không sao cả, mình cũng sẽ đeo đuổi cô ấy bằng tình yêu chân thành của mình, nhất định sẽ khiến cô ấy ở cạnh mình. Anh ta đang nói gì vậy? Vui lo lắng nhìn xung quanh lấy tay che mặt lại khi mọi người đang xì xầm bàn tán chỉ về phía cô. Gigu, anh muốn cậu làm bạn gái của anh. Kibum từ đâu đến cầm nhánh hoa hồng quỳ xuống trước mặt vui làm cho mọi người nhốn nháo đổ dồn lại xem. Kibum, anh làm gì vậy? Em đã nói là em kết hôn rồi. Vui nhìn mọi người đang nhìn cô xì xầm cô. Thì đã sao chứ? Anh đã tuyên bố là sẽ không ngại mà. Kibum vẫn cười tươi với nhánh hoa hồng trên tay. Cậu có biết chồng của vui là ai không hả? Anh ấy là thủ khoa của đó vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi nữa. Selena che gui lại cô muốn giúp gui giải vây. Thì đã sao chứ, dù anh ta có hoàn hảo nhưng nếu không biết trân trọng gui thì tôi cũng sẽ cướp đi dễ dàng. Y Boom tỏ ra không sợ đối thủ của mình cho mấy. Anh thật là, gui nhìn xung quanh rồi chạy ra khỏi đám đông. Selena vội đuổi theo gui. Gui, đợi mình với, nhà ăn của Yan ra. Gui, con sao vậy, đi học có chuyện gì sao? Bà Yan nhìn gui lo lắng khi thấy nãy giờ cô chỉ toàn ăn cơm trắng mà chẳng gắp đồ ăn. Con không sao cả, tại bài nhiều quá nên con hơi mệt. Gui mỉm cười trừ với bà Yan. Aaron thật là, giờ này mà vẫn chưa về, nó mê công việc hơn vợ nữa sao? Bà Yan nhìn ra ngoài cửa khi đã đến giờ cơm mà Aaron và Matt vẫn chưa về nhà. Mẹ thiên vị Aaron và con dâu nhỏ quét chồng con cũng cực khổ lắm mà. Treo bắt đầu ghen tị khi bà Yan chỉ biết quan tâm đến Aaron và Gui. Không phải, ai mẹ cũng lo lắng mà, tất cả đều là con. Bà Yan dù biết Matt là con riêng của ông Yan nhưng bà cũng rất thương Matt như con ruột. Mẹ à, con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước, mẹ và chị dâu cứ ăn đi. Gui bỏ đũa xuống rồi lẳng lặng lên phòng. Mở cửa bước vào căn phòng, Gui cảm thấy thật lạnh lẽo. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác mệt mỏi như vậy. Cô thật sự rất muốn lúc này Aaron hãy ở cạnh cô an ủi quan tâm cô. Mệt quá nên Gui đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi cô mở mắt ra nhìn bên cạnh thì thấy Aaron đã nằm bên cạnh cô mà ngủ ngon lành. Quần áo Aaron vẫn chưa thay ra, có lẽ do quá mệt nên anh cũng leo lên giường ngủ luôn. Đồng hồ cũng điểm hơn 11 giờ mấy. Gui mỉm cười lấy tay vuốt nhẹ lên má Aaron, hôn lên môi anh, kéo chăn đắp lại rồi nhũi vào lòng Aaron ôm lấy anh mà ngủ. Chuyện Ki Boom ở trường tích cực theo đuổi cô, Gui không nói cho Aaron biết nữa vì có biết có nói anh cũng chẳng quan tâm đến. Gui vẫn phải đối mặt với cái phiền phức về tình cảm, tuy Ki Boom hơi phiền anh luôn bám theo Gui nhưng lại rất quan tâm đến Gui. Gui, ăn đi, Ki Boom nhét hộp kem dâu anh mua ở Carton vào tay Gui. Em không ăn đâu, anh ăn đi. Gui đẩy lại cho Ki Boom, cô vẫn đưa mắt nhìn xung quanh sợ mọi người lại trông thấy. Ki Boom nhìn theo mắt Gui mỉm cười. Làm gì mà sợ vậy chứ? Chúng ta quan minh chính đại mà. Em ăn hết hộp kem anh sẽ đi. Gui cũng không biết làm sao đuổi Ki Boom nên cô nhận lấy hộp kem của anh mà ăn lúc này. Trong văn phòng hiệu trưởng vì có một số giấy tờ Aaron để lại trường nên anh đã vào trường mà lấy. Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Aaron định đến lớp Gui để xem cô đang làm gì thì anh đi ngang qua một góc nhỏ. Không ngờ con nhà quê đó lại lợi hại như vậy, có được Aaron rồi giờ lại có thêm Ki Boom từ Hàn Quốc tỏ tình với nó. Một nữ sinh đứng nói chuyện với một đám bạn, nghe đến tên mình và nghe đến có vẻ giống Gui nên Aaron đã đứng nán lại để nghe câu chuyện như thế nào. Chấm, anh Ki Boom đẹp trai lại tỏ tình với nó công khai trước toàn trường. Đúng là tiện nhân cô chồng mà còn lăng nhăng. Cô nữ sinh khác đang tức tối Gui. Nè, có thật là như mấy người nói không, dù sao nó cũng có Aaron sao lại có thế. Cô nữ sinh khác có vẻ như không tin mấy lời bạn của mình nói. Làm ơn đi, hôm đó mình ở Carton chính mắt thấy anh Ki Boom quỳ xuống cầm nhánh hồng tỏ tình cùng nó sau khi tỏ tình qua loa phát thanh trường trước đó nữa, mình đã thấy. Họ vào sớm lắm còn nắm tay nắm chân nữa, không phải có gian tình là gì. Đứng bên ngoài nghe toàn bộ câu chuyện Aaron như tức điên lên, chưa bao giờ anh thấy lửa trong lòng mình đang bừng lên đến không thể dập tắt hết được. Tuy là giang ghen nhưng Aaron cũng phải đích thân hỏi Gui anh đi nhanh đến lớp của Gui. Cách chương.